Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 12, toàn thành táo động. Đan Tiên thành chủ, Xích Băng Tử, lần này ra khỏi thành nghênh đón Vương Hùng. Cảm giác nghênh không phải một cái sứ đoàn, mà chính là một cái tổ tông. Chẳng những đem chính mình kéo vào trong hầm, còn nhượng đến có thể lặng lẽ đoạt đến sinh sinh tạo hóa đan. Biến chạm tay có thể bỏng, đến lúc đó, không phải mình muốn nuốt hết liền có thể nuốt hết. Nhìn xem, nhìn chung quanh một chút những điên cuồng đó các cường giả, các đại thế lực đại biểu, tất cả đều đong đưa tiền, muốn tặng cho Vương Hùng, đổi lấy cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan, một cái kia cái phát hồng ánh mắt, hận không thể lập tức liền chiếm thành của mình. Vô số người hướng về Vương Hùng chen quá khứ, liền đan tiên thành thủ vệ đều muốn ngăn không được. Cái này Vương Hùng nếu là có cái sơ suất, không, sinh sinh tạo hóa đan nếu là có cái sơ suất, không nói Đại Tần Nhân Hoàng bên kia, liền dạy người cũng sẽ để cho mình ăn không ôm lấy đi. Không, một khi xác định sinh sinh tạo hóa đan là thật, toàn bộ sinh đan trên Thánh Sơn, sở hữu mạch đệ tử đều sẽ đối với mình nổi giận. Đây chính là sinh sinh tạo hóa đan a. Dừng tay, lui qua một bên, Xích Băng Tử hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới tự nhiên mang ra to lớn tiên uy, khí tức khủng bố trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái. Vương Hùng sau lưng một đám Đông Phương tướng sĩ tất cả đều toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn về phía Xích Băng Tử. Địa Tiên, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn về phía Xích Băng Tử. Địa Tiên, cái này nhưng so sánh Xích Vân Tử, Xích Lan Tử mạnh hơn một cái đại đẳng cấp a. Nhân Tiên, Địa Tiên chênh lệch vẫn còn cực kỳ to lớn, khó trách Xích Băng Tử có thể trở thành Đan Tiên thành chủ. Quả nhiên, Xích Băng Tử một tiếng gầm thét, nhượng bốn phía các cường giả tỉnh táo không ít. Có thể, tỉnh táo về tỉnh táo, tất cả mọi người vẫn như cũ song mắt đỏ bừng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi mang theo có trọng bảo, có vô số người ngấp nghé, ta hộ tống ngươi tiến về Sinh Đan Thánh Núi. Tới đó, liền không có người hội ngấp nghé. Xích Băng Tử lập tức nói, Xích Băng Tử, ngươi quên cô mới vừa nói, cô công việc quan trọng bày ra cái này sinh sinh tạo hóa đan, nhượng người trong thiên hạ đều có thể đến đây giám định thật giả. Cho nên, cô sẽ không cùng ngươi qua Sinh Đan Thánh Núi. Vương Hùng cười nói, sinh sinh tạo hóa đan, người nào có ta sinh đan đệ tử biết rõ ràng. Sinh Đan Thánh Núi, các mạch chủ đều có thể cho ngươi giám định. Xích Băng Tử khẳng định nói, có thể, bọn họ đến lúc đó như nhất định phải nói cô đây là giả đâu. Vương Hùng nhìn chằm chằm Xích Băng Tử nói, thật giả không, giả thật không, ngươi cái này nếu là giả, tự nhiên thật không nổi. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói, không, có đôi khi, thật, cũng có thể nói thành giả, mà ta, tu vi yếu đuối, có thể ngăn cản không sinh đan thánh vực vô số tiên pháp. Gia phụ lưu cho ta viên đan dược này, cũng không thể không minh bạch liền không có. Vương Hùng lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi nói ta sinh đan thánh vực, hội tham ô ngươi đan dược. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói, gia phụ ngày xưa tại Đông Phương Vương phủ luyện chế đại lượng đan dược, những cái kia đều là lưu cho cô. Cô thế nhưng là nghe nói, toàn bộ bị sinh đan thánh vực các tiên nhân lấy đi. Vương Hùng lắc đầu, ngươi, Xích Băng Tử nhất thời một trận tức giận, đây không phải bí mật gì. Lúc trước Xích Băng Tử cũng cầm, bây giờ Vương Hùng không tin mình, lại để cho mình hết sức tức giận. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đi thành chủ phủ, ở nơi đó các loại, dạng này cũng an toàn. Xích Băng Tử trầm giọng nói, không cần, ngươi thành chủ phủ cùng Sinh Đan Thánh Núi lại có gì khác biệt. Vương Hùng lắc đầu, vậy ngươi muốn như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi có Đại Tần Nhân Hoàng Thánh chỉ, ngươi liền có thể tại ta Đan Tiên Thành làm càn. Xích Băng Tử cũng tức giận nói, Đan Tiên Thành, a, cô tự có người tiếp đãi, người phụ trách điều động thủ vệ, vì cô thủ hộ Sinh Sinh Tạo Hóa Đan là đủ, cô công việc quan trọng bày ra Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Vương Hùng trầm giọng nói, có người tiếp đãi. Xích Băng Tử lộ ra vẻ mờ mịt, bốn phía một đám thế kẻ lực mạnh cũng lộ ra vẻ tò mò. Lại tại lúc này, trong cửa thành, lại lần nữa đi ra một đội 10 người, cầm đầu một cái chính là Trương Nhu. Thần Trương Nhu, cung nghênh đại vương. Trương Nhu cung kính thi lễ, cung nghênh đại vương. Trương Nhu người sau lưng hét to nói, chuẩn bị kỹ càng. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, vâng, thần đã tại trong thành mướn một khu vực, đồng thời đã tu kiến tốt công kỳ hội trường, chỉ đợi đại vương tiến về, vì người trong thiên hạ, công kỳ đại vương, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Trương Nhu mở miệng kêu lên. Trương Nhu mới mở miệng, Xích Băng Tử, bốn phía các thế lực chi chủ, hết thảy đều lộ ra mờ mịt vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Vương Hùng đã phái người đến thanh thản tốt hết thảy. Cái này đến có chuẩn bị. Xích Băng Tử, người điều động thủ vệ, đi theo cô tiến đến, trông coi công kỳ hội trường đi. Sinh Đan giáo chủ về trước khi đến, người cũng không nên bỏ rơi nhiệm vụ a. Vương Hùng cười nói, Xích Băng Tử sắc mặt cứng đờ, đến từ Đan Tiên Thành sở hữu bách tính. Phú Thương, hôm nay, giờ mùi, bắt đầu công kỳ, các vị có muốn đến giám định Sinh Sinh Tạo Hóa Đan thật giả người, đều có thể đến đây, dựa theo cô quy củ, tiến vào hội trường giám định, phàm không dựa theo quy củ nhập hội trận người, đều không hứa đi vào, hy vọng mọi người, có trật tự tham dự, nếu là quá vì hỗn loạn, cô liền lập tức bỏ giờ. Vương Hùng mở miệng nói, tốt, tứ phương cường giả nhất thời một mảnh hoan hỉ hét lớn. Chỉ có Xích Băng Tử, trên mặt hắc đáng sợ, giờ mùi, ngươi giờ mùi liền công kỳ, chờ không nổi sao, liền để cho ta thông báo Sinh Đan Thánh Núi, muốn ra đối sách thời gian cũng không cho. Xích Băng Tử tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này không thể không nhanh chóng điều phối thủ hạ tinh anh thủ vệ đến đây. Vương Hùng đội ngũ, chậm rãi bước vào Đan Tiên Thành. Giờ khắc này, không phải Vương Hùng một đội ngũ, mà là vừa vặn xem náo nhiệt phần lớn người, đều theo sát phía sau. Nếu không phải có một bộ phận người muốn đi riêng phần mình trong phủ thông báo tin tức, giờ phút này, Vương Hùng liền có thể mang theo tất cả mọi người dạo phố. Một đường bôn tàu, Vương Hùng đội ngũ, đem chọn đầu đường cái đều tràn ngập. Đan Tiên Thành thủ vệ phía trước mở đường. Bốn phía bách tính cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn lấy cái này oanh oanh liệt liệt đội ngũ khổng lồ. Cái này ai vậy? Làm sao nhiều người như vậy? Đan Tiên Thành chủ tự mình mở đường. Đây rốt cuộc thần thánh phương nào? Thật nhiều người a, Tết Nguyên Tiêu đều không có náo nhiệt như vậy. Thật nhiều người đi theo này cưỡi hổ người đằng sau a. Ngoặc kép chấm chấm, không rõ ràng cho lắm bách tính, bị đuổi tới hai bên đường. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy này đội ngũ khổng lồ. Đội ngũ này, càng quỷ dị là, còn tại tăng nhiều, Trương gia huynh đệ. Các ngươi hôm nay cửa hàng không ra, đi theo đám người này làm gì? Lý lão đầu, ngươi mỗi ngày nói với ta kia cái gì Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Chính ngươi thế mà không biết. Biết cái gì? Ngươi không thấy được này hai lá cờ lớn sao? Đại Tần người nước, Đông Phương Vương, thì tính sao? Vương Hùng a, cũng là có Sinh Sinh Tạo Hóa Đan cái kia. Hắn tới. Lập tức còn muốn công kỳ Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Tất cả mọi người có thể nhìn, lão tử cũng có thể nhìn xem các ngươi mỗi ngày thổi Sinh Sinh Tạo Hóa Đan đến cùng dạng gì. Đại gia ngươi, Ngươi không nói sớm, lão bà tử, hôm nay không khai trương. Đi, chúng ta đi xem sinh sinh tạo hóa đan. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức thật giống như đập cánh bàng. Không, là đến như bệnh dịch, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vương Hùng đội ngũ, mới đầu chỉ có 2.000 người, tiếp lấy biến thành 1 vạn, tiếp lấy biến thành 2 vạn, tiếp lấy càng ngày càng nhiều bách tính đi theo. Những ngày gần đây, sinh sinh tạo hóa đan, tại đan tiên thành đã xào điên. Tất cả mọi người hâm mộ, ghen ghét, chờ mong lâu như vậy. Bây giờ, sinh sinh tạo hóa đan xuất hiện, mà lại, người người đều có tư cách quan sát. Không chỉ có các đại thế lực, các đại phú hào, liền bách tính đều có thể quan sát. Cái này không giống nhau. Nhân dân thủy triều, cho tới bây giờ đều là lớn nhất to lớn. Hiện tại, ai muốn không cho bọn hắn nhìn. Bách tính một người một ngụm nước miếng chấm nhỏ liền có thể chết đuối ngươi. Xích Băng Tử nhìn lấy này như vết dầu loang bách tính đi theo. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng tuyệt vọng khó chịu. Đến đã đủ loạn, bây giờ trở nên càng ngày càng loạn. Chính mình có thể thủ được sao? Mắt nhìn một bên Vương Hùng. Vương Hồng làm sao sinh như thế cái tai họa? Xích Băng Tử phiền muộn muốn thổ huyết. Trương Nhu dùng nhiều tiền an bài. Tin tức này cũng không phải phổ thông người dân miệng truyền miệng tụng a. Còn có vô số nắm đây. Đan tiên thành tứ phương, gần như đồng thời nở hoa. Giấy không thể gói được lửa. Huống chi như thùng dầu bách tính đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Oanh một tiếng, Vương Hùng mang theo sinh sinh tạo hóa đan đến đây đan tiên thành tin tức. Liền nhóm lửa toàn bộ đan tiên thành. Trước mấy ngày là ngươi không nói sinh sinh tạo hóa đan liền không có ý tứ đi ra ngoài. Hôm nay là toàn thành đều bốc cháy. Tăng thêm có thể toàn dân quan sát. Này hỗn dao động, nóng nảy tất cả mọi người tâm lý thiêu đến hoảng. Xích Băng Tử tinh anh thuộc hạ sớm tiến về Trương Nhu mướn đến chỗ này phương. Rất nhanh, này một đám đan tiên thành thủ quân. Rất nhanh liền nhìn thấy này cái gọi là Đông Phương Hành Cung. Móc lửng, Đông Phương Hành Cung bên ngoài, Trương Nhu mang đến một đám thần tử, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, từ giờ trở đi, chư vị tướng quân nghe chúng ta. Nhớ kỹ, một bước một cương vị, hàng lên bức tường người đội ngũ đến. Đợi chút nữa, có thể không xảy ra chuyện gì. Một cái Đông Phương Phong địa quan viên an bài nói, từ Đông Phương Hành Cung cửa chính bắt đầu, đan tiên thành thủ quân đã đem chu vi chặt như nêm cối. Đồng thời, bức tường người đội ngũ, một mực kéo dài đến hành cung nội bộ công kỳ hội trường. Che kín lít nha lít nhít thủ quân, vô số thủ quân một trận mờ mịt. Bất quá, thành chủ bàn giao, chỉ có làm theo. Chỉ là không hiểu, có cần phải hạng khoa trương như vậy sao? Cái này liền một con ruồi cũng bay không đi vào a. Thẳng đến Vương Hùng đội ngũ đến Đông Phương Hành Cung thời điểm. Vô số đan tiên thủ quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Nhìn lấy này đen nghịt đầu người. Nhìn lấy này cuồn cuộn biển người. Vô số thủ quân đều lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Tất cả mọi người dừng lại. Xích Băng Tử giờ phút này phiền muộn vô cùng giống to một tiếng. Tiếng giống chấn thiên, có thể, bách tính ồn ào càng lớn. Lại gọi 2 tiếng, có thể bách tính căn thờ ơ. Thẳng đến Vương Hùng bỗng nhiên dừng lại, dựng thẳng lên tay, ong ong ong, đi theo vô số cường giả. Bách tính, đột nhiên tự phát dừng lại nói chuyện. Xích Băng Tử mặt càng thêm đen. Ta đường đường thành chủ gọi nửa ngày. Các ngươi không để ý. Vương Hùng vung tay lên. Các ngươi liền không nói lời nói. Đến cùng hắn là thành chủ. Hay ta là thành chủ. Tất cả mọi người nghe. Ta Vương Hùng. Nói lời giữ lời. Nhưng. Chư vị cũng phải dựa theo ta quy củ tới. Hiện tại. Chờ đợi đây. Ta tiến vào Đông Phương Hành Cung. đem sinh sinh tạo hóa đan để đặt tại công kỳ hội trường. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ, đến lúc đó dựa theo ta quy củ, thay phiên vào bàn quan sát. Hiện tại, mời tự phát xếp thành hàng ngũ, không nên đánh loạn chúng ta trình tự. Giờ Mùi, đúng giờ thả người đi vào, nhớ kỹ, người người đều có cơ hội, không nên chen lấn, không muốn đoạt, chú ý tự thân an toàn. Vương Hùng một tiếng hét to, Đông Phương Vương hợp lý, chúng ta nghe ngươi, nếu ai dám nháo sự, hại lão tử không nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, lão tử giết chết hắn. Một cái Trương Nhu An bài nắm kêu lên, không tệ, Đông Phương Vương công kỳ sinh sinh tạo hóa đan, đó là chúng ta vận khí, có thể kiến thức cái này tiên đan, nếu ai cố ý quấy rối, hại Đông Phương Vương bất công bày ra, vậy chúng ta liền lỗ lớn. Lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, lão hủ cũng coi như thỏa mãn. Không tệ, xếp hàng, tới trước, tới sau, khác đoạt, ngoặc kép chấm chấm, một cái tiếp theo một cái, nắm, trong đám người kêu. Nhượng suy nghĩ rất nhiều muốn đục nước béo cò cường giả sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mẹ nó cái này nói chuyện. Chúng ta nếu là đục nước béo cò, chẳng phải là trở thành trùng mũi tên chi. Nơi này có thể có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Trương Nhu Tiền quả nhiên không phải bạch hoa. Dùng, nắm, đến giữ gìn trị an. So đan tiên thủ vệ một điểm không kém. Một bên Xích Băng Tử lại là phiền muộn không được. Hắn Vương Hùng, là các ngươi cha sao? Nói cái gì? Các ngươi nghe cái gì? Ta thế nhưng là thành chủ. Các ngươi không nghe ta nghe hắn. Xích Băng Tử, giờ Mùi chẳng mấy chốc sẽ đến. Làm phiền ngươi ở đây giúp cô nhìn lấy một hồi. Đợi chút nữa, liền muốn công kỳ. Cô muốn trước đi gặp trận, bày đặt sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng cười nói, Xích Băng Tử sắc mặt một trận cứng ngắc, phiền muộn gật gật đầu. Giờ khắc này, Băng Tử toán là nhìn ra, Vương Hùng cái này nhất định là cố ý. Chính mình muốn chơi hoa văn đều chơi không? Vương Hùng lợi dụng đan tiên thành bách tính, kiềm chế lại chính mình, không cho mình thời gian đem sinh sinh tạo hóa đan đem tới tay. Cái này Vương Hùng, còn lúc trước này đầu gỗ Vương Hùng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.